Hào môn bĩ thiếu, chương 61, góc truyện audio.com, edit, Lius, beta, Stranger X, lần này Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc nói chuyện yêu đương vô cùng cao điệu. Các phương tiện truyền thông cả ngày đều đưa tin về chuyện hai người bọn họ. Nhất là bối cảnh của Đào Ngọc và Đào Gia, từ chuyện bé đến chuyện lớn không có ai không biết, cái gì mà nhà giàu có nhất thành phố Đông Lâm, cái gì mà tài sản qua nghìn triệu. Rồi đến cái gì là dõng dõi danh môn có lịch sử lâu đời nhất. Lúc Diêm Thiếu Liệt thấy được những bài báo này đều cảm thấy được cường điệu thái quá. Cũng không biết những phóng viên này có thật sự tới thành phố Đông Lâm hay không? Có phải thật sự tìm hiểu bối cảnh của Đào Gia hay không? Mà cái gì cũng dám viết ra, mà bởi vì cùng Đào Ngọc hẹn họ nên Diêm Thiếu Kiệt cũng trở thành đối tượng hâm mộ nhất trong đội ngũ thanh niên tài giỏi ở thành phố Thiên Hải. Đương nhiên có người hâm mộ sẽ có người ghen tị, mà kết quả ghen tị chính là chuyện của Diêm Thiếu Kiệt cùng Hạ Khuynh Thành và Cấu Quân Huyền lại bị người khác đào ra. Có người lắm mồm còn đem Đào Ngọc, Hạ Khuynh Thành và Cấu Quân Huyền ra so sánh, còn liệt kê từng ưu điểm và khuyết điểm của ba người. Đừng nhìn Đào Ngọc đang được mọi người tâng bốc nhưng nếu muốn móc ra khuyết điểm của một người thì vẫn rất dễ dàng. Chẳng hạn như Đào Ngọc là cháu gái duy nhất của Đào Gia. Bằng cấp cao, IQ cao, là du học sinh từ nước ngoài về. Tất cả điều này khiến cho tầm mắt của cô rất cao. Người bình thường đương nhiên chướng mắt, cho nên hơn 30 tuổi còn không có gả ra ngoài. Phụ nữ như vậy không dễ khống chế. Phụ nữ như thế quá mức mạnh mẽ. Phụ nữ như vậy không dịu dàng lắm. Nói thế nào thì cho dù có tốt đến mấy cũng phải có khuyết điểm thôi. Thú vui mỗi ngày của Diêm Thiếu Liệt chính là xem tin tức về Đào Ngọc và Diêm Thiếu Kiệt. Hai ngày trước vẫn là các loại khích lệ khen ngợi Đào Ngọc. Hai ngày này lại biến đổi, đổi thành các loại đâm chọc và mỉa mai. Mới đầu Diêm Thiếu Liệt nghĩ rằng chuyện này là do Hạ Khuynh Thành làm. Nhưng sau khi Diêm Chí Viễn điều tra ra thì phát hiện không phải hắn làm. Ngay cả Diêm Thiếu Kiệt cũng nghĩ như thế, anh ta cũng âm thầm tìm người điều tra Hạ Khuynh Thành. Nhưng chuyện lần này quả thật không có liên quan tới Hạ Khuynh Thành. Điều này làm cho Diêm Thiếu Kiệt yên tâm, anh ta sợ nhất là Hạ Khuynh Thành nói một đằng là một nẻo. Rõ ràng nói sẽ không làm phiền, nhưng sau lưng lại luôn động tay động chân, bây giờ thì anh ta đã yên tâm, có vẻ Hạ Khuynh Thành đã thực sự rút kinh nghiệm. Đối tượng anh ta nghi ngờ nữa chính là Cấu Quân Huyền. Nhưng sau khi điều tra thì phát hiện cô ta cũng không làm gì. Thật ra Cấu Quân Huyền đã sớm xem qua bài báo. Chẳng qua là cô chỉ liếc mắt một rồi cái tiện tay ném tờ báo đi. Chuyện của người đàn ông này và cô không có nửa xu quan hệ gì cả. Còn về Hạ Khuynh Thành, sau khi xem báo xong thì phản ứng có vẻ bình tĩnh hơn so với trước kia. Hắn đúng là thật sự muốn bôi đen Đào Ngọc, nhưng vừa nghĩ tới nếu lỡ như bị Diêm Thiếu Kiệt phát hiện mình có dính dáng gì. Chắc chắn toàn bộ hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên cuối cùng hắn liền từ bỏ. Nhưng mà không nghĩ rằng vài ngày sau thực sự có người bôi đen Đào Ngọc. Mới đầu hắn còn rất vui vẻ nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng. Hắn sợ Diêm Thiếu Kiệt sẽ nghĩ là do hắn làm. Thế nhưng mấy ngày nay Diêm Thiếu Kiệt vẫn hẹn gặp hắn như thường. Không có nhắc đến Đào Ngọc hoặc là nói ám chỉ gì đó. Lúc này hắn mới yên lòng, mà thật ra hắn không biết là Diêm Thiếu Kiệt đã sớm điều tra qua hắn. Thậm chí Diêm Thiếu Kiệt nghi ngờ tới Diêm Thiếu Liệt, sau đó nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Diêm Thiếu Liệt nếu dám lộ liễu phá hư hôn sự của mình như vậy. Không nói người khác chính ra ra chắc chắn sẽ không tha thứ cậu ta. Cuối cùng anh ta cảm thấy có thể là do mình và Đào Ngọc yêu đương quá mức cao điệu. Khiến một số người hâm mộ ghen tị, cho nên mới có người cố ý thông tin này ra. Cũng không thể trách anh ta nghĩ như vậy, anh ta biết là có cả khối người muốn theo đuổi Đào Ngọc. Mặc dù tin tức mình và Đào Ngọc hẹn hò đã công bố ra, nhưng vẫn có người muốn theo đuổi Đào Ngọc. À Ngọc, em đừng lo, báo chí chính là thích viết bậy, là thủ đoạn của những kẻ ganh ghét. Bà và Gia Giai nói Diêm gia chúng ta sẽ không tin mấy thứ viết bậy bạ này. lời nói khúc đầu của Diêm Thiếu Kiệt là nói thật, nhưng khúc sau có giả một chút, lời này là của Diêm An Quân nói chứ không phải Diêm Lão Gia Tử nói. Rõ ràng tố chất tâm lý của Đào Ngọc không phải tốt như vậy. Cô ta cười nhạt nói, Thiếu Kiệt, em không sao, con cháu như trong gia đình như chúng ta ngay cả chút chuyện nhỏ cũng phải để ý tới. Vậy thì sau này sẽ không sống nổi. Những thủ đoạn này em đều biết rõ. Anh không cần lo lắng cho em. Ừ, anh chỉ sợ em nghĩ nhiều. Đào gia đến thành phố Thiên Hải phát triển không lâu. Đừng vì chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng tới sự phát triển công ty. Sẽ không, thích xem dạng báo chí này chủ yếu là người cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Người làm ăn thật sự sẽ chẳng có ai có thời gian hay nhàn rỗi chú ý tin tức bát quái này nọ. Đúng là thế, Diêm Thiếu Kiệt đối với Đào Ngọc là có ấn tượng tốt. Nhưng chỉ như thế, mà tình yêu của anh ta đều dành cho Hạ Khuynh Thành. Muốn thu hồi lại chỉ sợ rất khó. Có lẽ sau này anh ta sẽ yêu Đào Ngọc, nhưng chắc chắn bây giờ là không được. Nhưng cái này không trở ngại đến sự tán thưởng của anh ta dành cho Đào Ngọc. Thậm chí nhiều lúc anh ta thích nhờ Đào Ngọc chỉ dạy một vài vấn đề. Anh ta có đôi khi cảm thấy Đào Ngọc càng giống giáo viên của mình. Có thể bởi vì bản thân Đào Ngọc lớn tuổi hơn anh ta. Rất nhiều dự án ở Đào Thị đều do cô ta một tay nắm giữ. Cho nên Diêm Thiếu Kiệt rất khâm phục cô ta. Mà khi anh ta muốn nhờ Đào Ngọc chỉ dạy, Đào Ngọc lại cực kỳ kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho anh ta. Thỉnh thoảng lúc ở nhà Diêm Thiếu Kiệt sẽ kể cho Gia Gia một ít chuyện về Đào Ngọc. Đương nhiên sẽ nhắc tới một vài đề xuất nào đó mà Đào Ngọc đưa ra. Sau khi Diêm Lão Gia Tử nghe được cảm thấy cô bé này quả thật không tệ. Có lẽ có thể cho Thiếu Kiệt đưa về nhà xem. Mặt khác bọn người Thủy Ân Trạch đã quay xong phim và đóng máy. Lúc sau chính là bận rộn cho hoạt động tuyên truyền. Thủy Ân Trạch là diễn viên chính tự nhiên phải có mặt tham gia toàn bộ quá trình. Nhưng y quả thật rất phiền vì đoàn phim luôn bị hỏi về tin đồn bất hòa. Sau đó dứt khoát không tham dự hoạt động tuyên truyền, chỉ tham dự được 3 ngày đầu. Y không tham dự quả thật làm cho Hạ Khuynh Thành giành được không ít nổi bật. Đợi cho bộ phim này công chiếu thì phản ứng cũng khá tốt. Chứ không nói đến nhân phẩm của ai đó thế nào, chỉ nói kỹ thuật diễn xuất quả thật làm cho người ta rất ấn tượng. Bộ phim này xem như rất thành công, không nói thành tích phòng bán vé rất tốt, mức độ nổi tiếng của dàn diễn viên chính cũng bay cao. Nhất là hai diễn viên đài tai tiếng như Tiếu Thải và Hạ Khuynh Thành. Tiếng tăm gần đây cũng tốt lên rất nhiều, không giống với Tiếu Thải khoa trương, Hạ Khuynh Thành điệu thấp vô cùng, lúc gặp gỡ truyền thông thì bản thân khiêm tốn hơn nhiều. Điều này làm cho truyền thông và fan mở rộng tầm mắt. Đến ngay cả Thủy Ân Trạch sau khi đọc được báo cũng rất ngạc nhiên. Đương nhiên Hạ Khuynh Thành có thể gạt người khác, muốn gạt y thì rất khó. Y mới sẽ không tin Hạ Khuynh Thành đã thay đổi. Mỗi ngày ở đoàn phim dù không tiếp xúc, vẫn là có rất nhiều lúc phải cùng quay phim chung. Ở trên phim trường Hạ Khuynh Thành một chút cũng không thay đổi. Thấy Hạ Khuynh Thành trên TV đang nhận phỏng vấn, Đào Ngọc đưa mắt nhìn Diêm Thiếu Kiệt hỏi. Thiếu Kiệt, đây là bạn bè trước kia của anh phải không? Lúc Đào Ngọc nói đến hai chữ bạn bè rõ ràng dừng lại một chút. Diêm Thiếu Kiệt tự nhiên hiểu được ý cô ta muốn hỏi chính là cái gì? Ừ, chuyện đã rất lâu trước kia. Hiển nhiên anh ta không muốn nói nhiều tới chuyện Hạ Khuynh Thành. Nhưng Đào Ngọc dường như không có ý từ bỏ. Tiếp tục tra hỏi nói, dạo này anh không liên lạc với cậu ta sao? Diêm Thiếu Kiệt thực tự nhiên nói, liên lạc với cậu ta để làm gì? Chuyện lúc đó ầm ĩ lớn như vậy. Gia Gia và ba rất tức giận, từ sau khi Hạ Khuynh Thành trở về đến khi xuất hiện trước mặt truyền thông. Đã không biết có bao nhiêu bạn bè hỏi qua những lời này với Diêm Thiếu Kiệt. Lúc mới bắt đầu anh ta nói đều là sự thật. Nhưng sau này tái hợp với Hạ Khuynh Thành lại trả lời thế thì chính là nói dối. Đương nhiên mấy câu nói đó anh ta đã nói thành quen. Cho nên há mồm nói sẽ không bao giờ làm cho người ta cảm thấy khả nghi. Cho dù là đối mặt với Đào Ngọc anh ta cũng không có một chút do dự. Đào Ngọc theo dõi TV nhìn nói. Em nhớ lúc ấy nói mắt cậu ta bị thương rất nghiêm trọng. Hình như là đến độ hủy dung. Bây giờ nhìn lại giống như không có việc gì. Nghe nói cậu ta đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Ở đó kỹ thuật thẩm mỹ luôn rất tốt. Đào Ngọc mím môi nhẹ nhàng bật cười. Còn nói không liên lạc với cậu ta. Ngay cả chuyện cậu ta đi Hàn Quốc anh cũng biết luôn mà. Diêm Thiếu Kiệt bật cười nói. Chuyện này ở giới giải trí không phải bí mật. Mọi người đều biết. Hơn nữa nhà chúng ta còn có một người ở trong giới giải trí. Diêm Thiếu Kiệt nói đến đúng là Thủy Ân Trạch. Đào Ngọc cười cười không nói cái gì nữa. Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy thật nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã lòi ra. May mắn mình phản ứng rất nhanh. Không để cô ta nhìn ra sơ hở. Xem ra sau này vẫn ít nói tới chuyện Hạ Khuynh Thành ở trước mặt A Ngọc thì tốt hơn. Bởi vì bộ phim này thành công lớn. Tiếu Thải nổi tiếng trở lại. Trong lúc nhất thời lời mời chụp ảnh. Đại diện phát ngôn, tham dự event làm cho cô ta bận tối mai tối mặt. Đương nhiên cô ta càng lúc càng đắc ý. Quả nhiên tìm được đàn ông tốt mới là quan trọng nhất. Tình huống của Hạ Khuynh Thành cũng không kém so với Tiếu Thải. Nhưng hắn lại hiểu cần phải khiêm tốn. Không như lúc trước cao điệu đắc ý như vậy. Điểm này làm cho Thủy Ân Trạch không thể không nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Chứ không nói đến người này bên chóp không thay đổi. Nhưng ít ra thái độ làm người ở bên ngoài của hắn thay đổi rất nhiều. Có lẽ những điều này là do hắn cố ý làm cho người khác xem. Nhưng người ở giới giải trí từ trước đến nay đều là trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Người nào sẽ đem bộ mặt chân thật của mình hiện ra cho công chúng đây? Phùng Thiên Hâm chính là một cái ví dụ tốt nhất, mà công ty Ấn Tượng hiển nhiên rất vừa lòng đối với hai người bọn họ. Ít nhất công ty đã không lãng phí tiền với công sức trên hai người. Chẳng qua là công ty vẫn phải nói chuyện với Tiếu Thải. Bảo cô ta thu liễm lại một chút, người khác không biết cô ta là vì sao lại thế này. Công ty vẫn là rất rõ ràng, mà biểu hiện lúc này của Hạ Khuynh Thành làm cho cao tầng công ty rất vừa lòng. Đồng dạng là từ trong văn phòng lão tổng bước ra, nhưng biểu cảm của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt Tiếu Thải rất thối, Hạ Khuynh Thành thì cười rất sáng lạn, nhất là nhìn đến gương mặt thối của Tiếu Thải thì hắn lại càng cười sáng lạn hơn. Điều này làm cho Tiếu Thải cực kỳ tức giận, cô ta rất hiểu rõ Hạ Khuynh Thành. Vừa rồi lão tổng còn bảo cô ta nhìn mà học tập theo Hạ Khuynh Thành. Bây giờ thế nào, Hạ Khuynh Thành giấu đầu lòi đuôi ra rồi kìa. Cái bộ dạng đắc ý xem kịch vui kia thực sự là rất thiếu đánh. Anh đừng có mà đắc ý. Hai chúng ta chờ xem. Hạ Khuynh Thành nhíu mày lại. Mắt nhìn Tiếu Thải nói. Đắc ý, hai chúng ta rốt cuộc ai đắc ý vẫn chưa biết được đâu. Nhưng cô cứ yên tâm. Chắc chắn sẽ không là của cô. Hạ Khuynh Thành, anh muốn đánh nhau à? Nghe Tiếu Thải đột nhiên cất cao giọng. Hạ Khuynh Thành khẽ cau mày. Dừng lại liếc mắt nhìn nhân viên công tác xung quanh. Hắn dương giọng nói. Tiếu Thải, có chuyện thì từ từ nói chuyện. Lão Tổng bảo cô khiêm tốn một chút nhìn tôi học tập. Không phải là tôi nói. Cô ồn ào với tôi cũng vô dụng thôi. Tôi biết quan hệ giữa hai chúng ta không tốt. Nhưng tốt xấu gì thì cô cũng nên chú ý một chút không phải sao? Anh Tiếu Thải liếc mắt nhìn người xung quanh, lạnh lùng nói, Hạ Khuynh Thành, coi như anh lợi hại. Nói xong cô ta giẫm mạnh đôi guốc 10 phân xoay người rời đi. Hạ Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tiếu Thải, ánh mắt đặc biệt u ám. Nghĩ bôi xấu tôi sao? Trò hay còn ở phần sau. Vài ngày sau Tiếu Thải nhận một bộ phim mới. Cô ta diễn vai nữ chính số 1, diễn cùng cô ta còn có hai nam nữ minh tinh rất nổi tiếng trong nước. Mà sở dĩ cô ta diễn nhân vật nữ chính của bộ phim này là do hình tượng của cô ta đặc biệt thích hợp với hình tượng nhân vật nữ trong phim. Đương nhiên cô ta đã được đạo diễn bộ phim này công nhận. Đồng thời diễn trong bộ phim này còn có Phùng Thiên Hâm và Hạ Khuynh Thành. Thủy Ân Trạch thật ra cũng nhận được lời mời của bộ phim này. Nhưng y lấy lý do kẹt lịch trình nên từ chối, mà nguyên nhân chủ yếu nhất khiến y không muốn nhận bộ phim này là vì đạo diễn là Chu Cửu. Chu Cửu là ai? đạo diễn trẻ tài năng nhất trong nước còn là đạo diễn đẹp trai nhất. Là đạo diễn trẻ tuổi nhất trong nước đạt được giải thưởng quốc tế. Hắn ta còn là đạo diễn tên tuổi. Nghe nói mỗi một bộ phim hắn ta làm đạo diễn đều là do bản thân tự tìm biên kịch viết kịch bản. Chuyện riêng cá nhân còn rất hấp dẫn. Đồng thời Chu Cửu chính là chồng của đại minh tinh Phùng Thiên Hâm. Phùng Thiên Hâm và Chu Cửu trong giới giải trí là đôi vợ chồng có chuyện tình ly kỳ hiếm thấy. Lúc hai người mới quen, Phùng Thiên Hâm đã là nữ minh tinh nổi tiếng. Đương nhiên nữ minh tinh nổi tiếng và nữ minh tinh nổi tiếng nhất có khác biệt rất lớn. Chẳng qua là khi đó Chu Cửu chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không có tiếng tăm gì. Đúng vậy, lúc ấy hắn ta ngay cả đạo diễn đều không phải, chỉ là người học nghề đạo diễn mà thôi. Khi đó Chu Cửu tuổi trẻ đẹp trai, Phùng Thiên Hâm lại càng xinh đẹp động lòng người. Hai người sau khi quen biết liền nhanh chóng rơi vào bể tình. Hơn nữa lấy tốc độ như tia chớp công bố tin tức kết hôn. 2 tháng sau khi công bố thì bọn họ liền kết hôn. Lúc ấy rất nhiều người nghi ngờ Phùng Thiên Hâm có thai mới kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn vẫn không hề truyền ra tin tức Phùng Thiên Hâm có thai. Đương nhiên thẳng đến bây giờ hai người bọn họ cũng không có con. Sau khi kết hôn hai người vô cùng ân ái, lại càng thường xuyên ra vào có đôi, mà khi đó Chu Cửu cũng bắt đầu kiếp sống đạo diễn. Chu Cửu bắt đầu kiếp sống đạo diễn cũng là lúc sự nghiệp của Phùng Thiên Hâm đạt tới thời kỳ đỉnh cao. Ăn theo độ nổi tiếng của Phùng Thiên Hâm mà Chu Cửu cũng bắt đầu thò được chân ra ngoài. Sau một vài bộ phim thì sự nghiệp của hắn ta bắt đầu tỏa sáng ở giới giải trí. Khi đó Chu Cửu và Phùng Thiên Hâm trong giới giải trí quả thật là đôi thần tiên yêu nhau. Mỗi khi nhắc đến giai thoại tình yêu trong giới giải trí thì không thể thiếu hai người bọn họ. Hai người lúc nhận phỏng vấn đều là miệng khen một nửa kia không dứt. Hai người quả thực là hạnh phúc phải làm cho người ta hâm mộ ghen tị hận. Chu Cửu và Phùng Thiên Hâm cùng với hợp tác với nhau hơn 10 bộ phim nhựa. Hai người bọn họ ở phim trường ân ân ái ái làm cho rất nhiều người say sưa nói. Hơn nữa chỉ cần Chu Cửu yêu cầu thì Phùng Thiên Hâm sẽ nhanh chóng đến diễn vai nữ chính cho hắn ta. Thậm chí có đôi khi sẽ thoái thác rất nhiều công tác đến giúp hắn ta. Sau này sự nghiệp của Chu Cửu càng ngày càng trôi chảy. Sau khi lấy được giải thưởng lớn quốc tế thì chuyện nghiệp của hắn ta đạt tới đỉnh cao. Đồng dạng Phùng Thiên Hâm cũng bắt đầu tiến quân ra nước ngoài. Mặc dù là như vậy nhưng Chu Cửu và Phùng Thiên Hâm chưa từng có truyền ra scandal gì. Tất nhiên đây là người không biết rõ chuyện nên mới nghĩ thế. Ít nhất Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch biết hôn nhân của Chu Cửu và Phùng Thiên Hâm đã sớm là thùng rỗng kêu to. Mà tình nhân của Phùng Thiên Hâm thì nhiều khủng khiếp. Nhưng mà Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch sẽ không khinh thường cô ấy. Dù sao bị mất đi tình yêu không phải lỗi của cô ấy. Chu Cửu và Phùng Thiên Hâm đã nhiều năm không làm việc với nhau. Mà lần này hợp tác Phùng Thiên Hâm lại không phải nữ chính. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Càng ngoài ý muốn chính là nữ chính không phải Phùng Thiên Hâm thì thôi. Cố tình là đối thủ một mất một còn của Phùng Thiên Hâm. Tiếu Thải, ai mà không biết hai người phụ nữ này ở giới giải trí từ trước đến nay là thủy hòa bất dung. Bởi vì tên tuổi của Chu Cửu cho nên chỉ cần là hắn ta đạo diễn. Luôn có khả năng hấp dẫn đến một số lượng lớn minh tinh hàng đầu muốn tham dự. Lần này đương nhiên cũng không khác, lần này rất nhiều minh tinh có quan hệ tốt với Phùng Thiên Hâm tới. Lâm Đại Bài chính là một trong số đó. Lâm Đại Bài tên là Lâm Tiếu Tiếu, là nam nghệ sĩ comeback sớm nhất, nhưng mà người đàn ông của anh rất thần bí, chỉ bị chụp được 1-2 lần, nhưng đều là bóng dáng, cho nên người bình thường không biết người đàn ông của anh rốt cuộc là đang làm gì. Đương nhiên Phùng Thiên Hâm biết rõ, nhưng mà Phùng Thiên Hâm rất kín miệng, rất nhiều người biết quan hệ giữa cô ấy và Lâm Tiếu Tiếu tốt. Cho nên lúc Phùng Thiên Hâm nhận phỏng vấn rất nhiều phóng viên muốn dụ cô nói ra. Nhưng chỉ cần vừa nhắc tới người đàn ông của Lâm Tiếu Tiếu thì ngay lập tức Phùng Thiên Hâm đen mặt. Lâm Tiếu Tiếu và Phùng Thiên Hâm quan hệ tốt, là bởi vì năm đó Lâm Tiếu Tiếu cam ao gặp chút trắc trở. Phùng Thiên Hâm liền lập tức ra mặt giúp anh giải quyết. Cho nên Lâm Tiếu Tiếu không chỉ xem Phùng Thiên Hâm là bạn bè, mà còn đối xử như ân nhân. Lần trước lúc Phùng Thiên Hâm bị Diêm Thiếu Liệt uy hiếp, Lâm Tiếu Tiếu muốn ra mặt giúp cô, nhưng mà bị cô từ chối. Người đàn ông của Lâm Tiếu Tiếu có thân phận đặc thù. Tuy rằng ra mặt có thể giải quyết được vấn đề, nhưng Phùng Thiên Hâm không bằng lòng làm như vậy. May mắn cô không những thuận lợi giải quyết chuyện đó, mà còn kết cái thiện duyên thành bạn bè với Diêm Thiếu Liệt. Thiên Hâm, sao lại thế này? Phùng Thiên Hâm đưa mắt nhìn Tiếu Thải. Sau đó ở bên tai Lâm Tiếu Tiếu nói thầm một hồi. Lâm Tiếu Tiếu trừng mắt chán ghét nhìn Tiếu Thải liền nói. Chị bây giờ thực sự quyết tâm sao? Phải, người ta đã leo lên đầu chị. Không quyết tâm cũng không được. Chị nên làm như thế từ lâu rồi. Sau này em sẽ giới thiệu cho chị người đàn ông tốt hơn. Phùng Thiên Hâm cười cười nhưng không có nói cái gì. Ngoại giới đều nghĩ cuộc sống của cô và Chu Cửu rất hạnh phúc. Thật ra những tháng ngày đó trôi qua thế nào chỉ có mình cô biết được. Lúc đầu khi cô và Chu Cửu kết hôn đúng là tình cảm rất tốt. Nhưng Chu Cửu người này rất háo sắc, cực kỳ háo sắc. Lúc trước cô và Chu Cửu kết hôn đúng là do có con mà kết hôn. Đương nhiên ngoại giới cũng không biết chuyện này, bởi vì không bao lâu sau khi kết hôn cô bị sảy thai. Mà nguyên nhân sảy thai là bởi vì quan hệ quá thường xuyên. Lúc ấy nghe bác sĩ nói Phùng Thiên Hâm thiếu chút nữa ngất đi. Cái này gọi là lý do quái gì? Sau đó cô cẩn thận nghĩ lại một chút dường như đúng là như thế. Nhưng chuyện này dù sao là ngoài ý muốn cô không thể trách Chu Cửu. Cô sảy thai tự nhiên muốn dưỡng cơ thể cho thật tốt. Chu Cửu muốn gần gũi với cô cũng bị cô từ chối. Mà cô trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Chu Cửu lại có thể tìm người đàn bà khác. Điều này làm cho Phùng Thiên Hâm không thể chấp nhận được. Lúc ấy Phùng Thiên Hâm muốn ly hôn, nhưng Chu Cửu đau khổ cầu xin cô hết lời hy vọng có được sự tha thứ của cô. Khi đó Phùng Thiên Hâm quả thật rất yêu Chu Cửu, cuối cùng vẫn tha thứ cho hắn ta. Sau sự kiện đó thì Chu Cửu và Phùng Thiên Hâm có một khoảng thời gian thực sự ân ái. Chờ đến lúc thân thể Phùng Thiên Hâm tốt lên hai người bọn họ có thể quay về cuộc sống vợ chồng bình thường. Nhưng khi đó Phùng Thiên Hâm đã muốn ở đỉnh cao sự nghiệp. Một năm 365 ngày gần như không có một ngày có thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của cô và Chu Cửu. Mà lúc này Chu Cửu cũng bắt đầu thò đầu ra giới đạo diễn. Mà giới giải trí bất kể khi nào cũng không thiếu nữ diễn viên muốn trèo lên cao. Chu Cửu ở sau lưng Phùng Thiên Hâm không biết ngủ với bao nhiêu tiểu minh tinh muốn một đêm thành danh. Thậm chí có tiểu minh tinh còn tìm đến Phùng Thiên Hâm. Hướng cô ra oai, khi đó Phùng Thiên Hâm mới biết được cô tha thứ cho Chu Cửu cũng không khiến hắn ta sửa chữa sai lầm. Ngược lại làm cho Chu Cửu càng thêm thậm tệ hơn. Đương nhiên ban đầu Chu Cửu là ở sau lưng Phùng Thiên Hâm. Nhưng loại chuyện tình này căn bản chính là giấy không thể gói được lừa. Không phải Chu Cửu muốn giấu là có thể giấu được, cá biệt có tiểu minh tinh muốn thay thế Phùng Thiên Hâm. Trực tiếp tìm Phùng Thiên Hâm đàm phán, còn nói mình đã mang thai con của Chu Cửu, bảo Phùng Thiên Hâm nhường chỗ. Phùng Thiên Hâm là hạng người gì? Làm sao có thể sẽ bị tiểu minh tinh đắn đo? Hai ba câu liền đem người đuổi đi, nhưng đây căn bản không phải là biện pháp giải quyết. Lúc ấy cô đặc biệt hối hận lúc trước đã tha thứ cho Chu Cửu. Là chó thì sao mà xử được cái tật xấu ăn CT chứ? Khi đó Phùng Thiên Hâm cực kỳ đau lòng, một lòng muốn ly hôn với Chu Cửu ly, nhưng Chu Cửu sống chết không đồng ý, hôn nhân của cô và Chu Cửu vốn là nữ cao gả cho nam thấp. Lúc đầu kết hôn không nhiều người xem trọng cuộc hôn nhân này lắm. Rất nhiều người đều nói Phùng Thiên Hâm là đại bài, tính tình chắc chắn sẽ không tốt. Chu Cửu và cô kết hôn không khéo sẽ bị bắt nạt v.v. mà trước mặt người. Chu Cửu luôn sắm vai hình tượng người chồng nhỏ. Lúc đó sự nghiệp của Phùng Thiên Hâm đúng vào thời điểm tốt nhất. Thực sự không chịu được một chút tin tức tiêu cực. Dĩ nhiên cô cũng không muốn ầm ĩ đến tòa án, cho nên cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng kể từ lúc đó cô và với Chu Cửu bắt đầu ly thân. Lúc sau thì hai người mạnh ai nấy chơi. Cứ như thế trôi qua nhiều năm, sau đó Chu Cửu dần dần có tiếng tăm. Chu Cửu lăng nhăng, Phùng Thiên Hâm cũng lăng nhăng. Nhưng quan trọng chính là trong tay Chu Cửu có nhược điểm của Phùng Thiên Hâm. Nhưng Phùng Thiên Hâm lại không nắm được nhược điểm của Chu Cửu. Cũng bởi vì vậy mà Phùng Thiên Hâm mấy lần không thể không bị Chu Cửu nói gì nghe nấy. Thường xuyên cùng hắn ta ở trước mặt truyền thông tú ân tú ái. Đến nỗi có đôi khi phim của Chu Cửu cần được lăng xê thì hắn ta liền kéo Phùng Thiên Hâm tới. Thậm chí còn khiến cho Phùng Thiên Hâm bỏ công việc khác để tới giúp hắn ta. Loại chuyện này Chu Cửu đã từng làm không ít lần. Nhưng bởi vì có sự nhúng tay của Diêm Thiếu Liệt, bây giờ Phùng Thiên Hâm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bộ phim này còn chưa bắt đầu quay nên một đám minh tinh đã cùng nhau ngồi một chỗ trò chuyện. Bởi vì rất nhiều người có quan hệ tốt với Phùng Thiên Hâm, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ lạnh nhạt với Thiếu Tài. Hạ Khuynh Thành thuộc loại là bị liên lụy, ai bảo hắn ở cùng một công ty với Thiếu Tài chi? Nhất là Lâm Tiếu Tiếu, nhìn Tiếu Thải thế nào cũng không vừa mắt được, lại càng sai bảo trợ lý của mình tìm cách gây rắc rối cho Tiếu Thải. Trợ lý của Lâm Tiếu Tiếu có một người bạn học ở công ty ấn tượng. Cô ta nghe được rất nhiều chuyện từ người bạn kia về Tiếu Thải. Đương nhiên cũng không quen nhìn loại người như Tiếu Thải, cho nên Lâm Tiếu Tiếu vừa nói cô ta lập tức tìm vài trợ lý khác. Mấy trợ lý này luôn làm khó dễ Thiếu Thải, mà đối với chuyện này mấy minh tinh đều mắt nhắm mắt mở. Thiếu Thải biết những trợ lý đó dám làm như thế là bởi vì sau lưng họ có minh tinh. Mà chung quy các minh tinh sau lưng làm điều đó là bởi vì Phùng Thiên Hâm. Điều này làm cho Thiếu Thải càng ghét Phùng Thiên Hâm hơn. Buổi tối cô ta khóc lóc kể lể với Chu Cửu chuyện mình gặp phải. Chu Cửu vừa nghe lời của cô ta thì biết Phùng Thiên Hâm chắc chắn là biết quan hệ của Tiếu Thải và mình. Nhưng hắn không lo lắng một chút nào, chỉ khuyên Tiếu Thải trước tiên nên nhịn một chút, bộ phim này lập tức sẽ quay. Chờ đến lúc quay phim sẽ sắp xếp cho Tiếu Thải một phòng nghỉ riêng. Để cho người khác không thể quấy rầy cô ta, Tiếu Thải vừa nghe lời này liền lập tức vui vẻ. Ngoại giới đều cho rằng Phùng Thiên Hâm và Chu Cửu yêu nhau biết bao. Nhưng giờ thì sao, từ trước đến nay cô ta đều rất tự tin, càng tin tưởng mị lực của mình một chút cũng không kém Phùng Thiên Hâm. Cho nên sau một lần tình cờ quen biết Chu Cửu, Tiếu Thải bắt đầu quyến rũ Chu Cửu. Ban đầu cô ta nghĩ rất khó dụ dỗ Chu Cửu, lại không nghĩ rằng dễ dàng bỏ lên giường Chu Cửu như vậy. Chu Cửu lớn lên đẹp trai không nói, lại càng là đạo diễn nổi tiếng trong nước. Tiếu Thải cảm giác mình có thể dụ dỗ được hắn ta chứng tỏ mị lực của mình so với Phùng Thiên Hâm mạnh hơn không phải chỉ là một chút xíu. Nhưng lúc này tiếng tăm của cô ta đã không lớn bằng lúc trước. Cho nên cô ta muốn Chu Cửu giúp mình, Chu Cửu thông qua quan hệ đem cô ta vào công ty ấn tượng. Hơn nữa làm cho công ty tận lực giúp đỡ cô ta. Mà hắn ta thì đáp ứng giúp công ty ấn tượng nâng đỡ 2-3 diễn viên nhỏ. Đây cũng là lý do công ty ấn tượng đặc biệt chiếu cố Tiếu Thải. Đương nhiên công ty cũng hy vọng Tiếu Thải khiêm tốn một chút. Dù sao chuyện của cô ta và Chu Cửu cũng không phải chuyện sáng rọi gì. Lúc đầu bộ phim lần này Chu Cửu cũng không nghĩ cho Tiếu Thải đóng vai chính. Nhưng Tiếu Thải dùng đủ mọi thủ đoạn, hầu hạ Chu Cửu thư thái ở trên giường. Cuối cùng Chu Cửu đồng ý. Còn đồng thời đồng ý với cô ta mời Hạ Khuynh Thành và Thủy Ân Trạch đến. Chẳng qua không nghĩ tới Thủy Ân Trạch bởi vì lịch trình không sắp xếp được nên từ chối. Mà Phùng Thiên Hâm thì ngay từ đầu đã là có vai trong bộ phim này. Chẳng qua ban đầu Phùng Thiên Hâm mới là nữ chính, Tiếu Thải là muốn gây khó dễ cho Hạ Khuynh Thành, đồng thời muốn làm cho Thủy Ân Trạch biết một chút bản lãnh của mình. Đương nhiên quan trọng nhất là muốn cho Phùng Thiên Hâm biết. Mình đoạt vai nữ chính của cô ta. Đây mới là chuyện làm cô ta đắc ý nhất. Chẳng qua không nghĩ tới còn chưa bắt đầu quay phim. Những đại bài đó đã gây phiền phức cho cô ta trước. bộ phim này mới quay ngày đầu tiên đã có người dội bom tin tức. Đạo diễn nổi tiếng Chu Cửu và nữ minh tinh Tiếu Thải thông đồng với nhau. Cùng với ảnh chụp thân mật của hai người, ảnh chụp đem người chụp rất rõ ràng, nhưng là có thể nhìn ra là chụp trộm, cho nên không ai nghi ngờ về tính xác thực của bức ảnh. Phùng Thiên Hâm sau khi xem tin tức liền lập tức ngạc nhiên. Trên thực tế Chu Cửu và Tiếu Thải đã sớm ở cùng nhau. Hơn nữa Tiếu Thải có thể thuận lợi tiến vào công ty ấn tượng là bởi vì có Chu Cửu. Việc này cô đã sớm biết, là Diêm Thiếu Liệt nói cho cô, mà lần trước cô đi thăm Thủy Ân Trạch ở trường quay là muốn cho Tiếu Thải không thể thoải mái được. Chuyện này cô và Diêm Thiếu Liệt đã sớm bàn bạc xong. Chờ bộ phim này quay xong sẽ đêm này sẽ tung ra tin tức này. Diêm Thiếu Liệt cũng không có quên Tiếu Thải luôn muốn đánh chú ý tới vợ nhà anh. Anh chỉ là lười ra tay xử lý cô ta mà thôi. Diêm Chí Viễn điều tra một hồi liền tra ra quan hệ Tiếu Thải và Chu Cửu. Cho nên Diêm Thiếu Liệt trực tiếp đem chứng cớ cho Phùng Thiên Hâm. Để cô xử lý, nhưng Phùng Thiên Hâm và Diêm Thiếu Liệt bàn bạc chuyện này cần đưa ra ánh sáng lại không phải là lúc này. Cô gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt. Điện thoại mới vừa kết nối thì chợt nghe Diêm Thiếu Liệt hỏi. Sao cô thiếu kiên nhẫn thế? Không phải tôi thả ra, tôi còn muốn hỏi một chút có phải anh thả tin tức ra hay không? Diêm Thiếu Liệt vừa nghe liền bất ngờ. Không có, hai chúng ta không phải đã thống nhất thời gian rồi sao? Phùng Thiên Hâm nhướng mày. Chẳng lẽ còn có người khác biết chuyện này? Phía bên tôi chắc chắn sẽ không để lộ tin tức. Phùng Thiên Hâm nghĩ nghĩ nói. Bên tôi đây chắc chắn sẽ không. Mà quên đi. Không nói này nữa, làm sao bây giờ, tôi xem mấy tấm ảnh đó không phải cái tôi đưa cho cô. Có lẽ không chừng thực sự có người khác đang theo dõi hai người bọn họ. Nhưng mà đối phương rõ ràng không có nhiều chứng cứ. Phùng Thiên Hâm nhíu mày lại nói, chúng ta cũng sắp một cước không? Cũng được, như vậy thì nghi ngờ về cô ngược lại càng nhỏ. Đem tài liệu trong tay đều thả ra đi. Ok, những tin tức đó vừa ra thì ngày hôm sau, lượng lớn ảnh chụp, clip của Chu Cửu và Tiếu Thải, thậm chí cả các tin nhắn ái muội đều được đưa ra ánh sáng. Sau đó một đám minh tinh bỗng nhiên nhận ra, khó trách Chu Cửu dùng Tiếu Thải làm nữ chính bộ phim này. Hóa ra là quan hệ như vậy, mà lúc này Phùng Thiên Hâm còn xuất hiện với bộ dáng yếu đuối. Nước mắt rơi đầy mặt đứng ra tỏ vẻ mình muốn ly hôn. Cô nói cô rất yêu Chu Cửu, nhưng cô không thể tha thứ Chu Cửu ngoại tình. Hơn nữa đối tượng ngoại tình còn là Tiếu Thải. Phùng Thiên Hâm thâm tình kể những kỷ niệm hạnh phúc trong nhiều năm yêu nhau của cô và Chu Cửu. Cuối cùng cô nói, tôi biết trong giới giải trí, nữ minh tinh muốn trèo lên cao luôn sử dụng đủ loại thủ đoạn. Nhưng tôi vẫn muốn nói với các nữ minh tinh có suy nghĩ này. Không nên phá hoại gia đình của người khác. Phá hoại gia đình người khác không nhất định sẽ được hạnh phúc. Cô không trách cứ Tiếu Thải. Cũng không có nói ai đúng ai sai. Nhưng dù là dư luận hay fan đều nghiêng về phía Phùng Thiên Hâm. Hơn nữa còn mạnh mẽ lên án Tiếu Thải là tiểu tam phá hoại gia đình nhà người ta. Người như vậy phải cút ra khỏi giới giải trí. Khi Diêm Thiếu Liệt thấy tin trên báo thì trừng mắt nhìn. Nghĩ thầm cút ra khỏi giới giải trí là cách nói của vài năm sau mà ta. Cách chương.